Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1615. Khoảng chừng qua 5-6 giây sau, mới có thanh âm truyền ra. Nguyên nhân vì sao? Hai mắt Tô Nhan bị bọn họ làm cho mù. Lâm Dương khàn khàn nói. Bên kia điện thoại lần thứ hai rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, ước chừng 1 phút đồng hồ. Chú ý an toàn. 4 chữ hạ xuống, điện thoại liền bị cắt đứt. Lâm Dương hít một hơi thật sâu. Tầm mắt nhìn về phía trước. Còn bao lâu thì đến? Lâm trưởng môn, khoảng chừng 10 phút nữa. Được, Lâm Dương gật đầu. Lần thứ hai cầm lấy di động ấn một dãy số. Một lát sau, điện thoại vang lên giọng Dương Phi Dương. Ai, tôi, Lâm Dương. Dương Phi Dương hiển nhiên không ý thức được tên này là ai. Ông đối Yến Kinh Lâm ra hiểu biết không nhiều lắm. Cho dù biết Lâm Dương, cũng chỉ sẽ cảm thấy là tên họ. Tuyệt sẽ không liên hệ cùng vị kia Lâm ra với nhau. Nhưng âm thanh trong điện thoại, Dương Phi Dương là ấn tượng 10 phần. Dù sao không lâu trước đó ông có cùng người trong điện thoại nói qua. Lâm Tổng à, có gì chỉ giáo sao không? Dương Phi Dương ảm đạm cười hỏi. Tôi muốn hỏi một chút. Một người làm sao có thể trong phòng không có ánh sáng như vậy ăn cơm? Lâm Dương hỏi. Vậy tôi cũng không biết. Dương Phi Dương tựa hồ không muốn tự hỏi. Như vậy, một người làm sao có thể trong phòng không có ánh sáng như vậy đọc sách viết chữ? Vậy tôi cũng không biết. Một người làm sao có thể trong phòng không có ánh sáng như vậy mặc quần áo? Lâm Tổng, anh hỏi mấy vấn đề này tựa hồ có một ít kỳ quái. Tôi không thể lý giải. Tôi cũng không muốn đi tự hỏi. Nếu anh có cái gì nói, tôi cảm thấy anh nói thẳng đi ra có thể sẽ đỡ. Nói vậy, tôi cho rằng là tiết kiệm thời gian cho mọi người. Chào, 22 đu email AM. Anh cảm thấy sao? Dương Phi Dương mỉm cười hỏi. Vấn đề này, kỳ thật chỉ là lãng phí thời gian của tôi. Đối với ông, chút không lãng phí. Tương phản, ông phải tự hỏi mấy vấn đề này. Cũng đáng lấy được tự hỏi mấy vấn đề này. Lâm Dương thấp giọng nói. Dương Phi Dương ngần ra. Đạm cười Lâm Tổng. Anh nói lời này là ý gì? Mà hỏi, tôi lập tức đến rồi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Rồi đem điện thoại cắt đứt. Dương Phi Dương hô hấp bỗng run rẩy. Lời nói phía trước, ông ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Nhưng cuối cùng những lời này vừa buông ra, cũng khiến ông ta ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Tổng lập tức đến rồi. Có ý gì? Anh ta đến chưa? Chẳng lẽ nói, anh ta chạy đến Dương Thế Gia? Dương Phi Dương ra đầu run lên. Mạnh chạy ra khỏi phòng ở, nhị đệ. Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Là xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.